Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 96, chế tạo máy móc sư 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị xô hứng máu chó chưa? Edit Min. Cảnh Dương cảm thấy toàn thân đau như muốn rời ra từng mảnh, hô hấp cũng rất khó khăn, hắn mở mắt, dưới ánh đèn mỏng manh, hình ảnh trùng điệp lên nhau, mơ hồ như cách một tầng sương mù. Xem ra cơ thể này bị thương không nhẹ, cho dù có mở hệ thống thì cũng không có khả năng lập tức khôi phục thương thế. Tuy tầm mắt mơ hồ, nhưng hắn có thể cảm giác được bây giờ mình đang ở trong một không gian nhỏ hẹp. Vì xác định xem có biện pháp thoát khỏi nơi này hay không, Cảnh Dương chỉ có thể mở đoạn ký ức gần nhất trước, dựa theo hình ảnh trong trí nhớ, ấn xuống một cái nút nào đó. Ánh sáng đột nhiên sáng lên, Cảnh Dương bị ánh sáng làm chói mắt, hắn phải nhắm hai mắt lại thích ứng hồi lâu mới mở mắt ra lần nữa. Cơ thể hắn hiện tại không thể động đậy, chỉ có phần đầu có thể chuyển động một chút, tầm mắt cũng hơi rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn thấy mình đang nằm trong một cơ giáp bị tàn phá, bốn phía một mảnh hoang vu, ngoại trừ nham thạch và đất cát thì không nhìn thấy cây cối thực vật. Xương sọ của hắn như muốn vỡ vụn, còn có thể cảm giác được máu trên mặt đã bị xử lý, dưới tình huống toàn thân không thể nhúc nhích, nếu không có người tới cứu hắn, hắn cũng không có cách nào tự cứu mình cả. Cảnh Dương tự hỏi bây giờ phải làm sao mới tốt, đột nhiên nhìn thấy trên không trung có mấy điểm đen, hắn còn tưởng là mình hoa mắt, nhưng theo điểm đen chậm rãi phóng đại, hắn thấy rõ những cái đó chính là cơ giáp đang nhanh chóng hạ xuống. Cảnh Dương đột nhiên có chút khẩn trương, bởi vì hắn còn chưa biết người tới là địch hay là bạn. Nếu là địch, hắn sợ sẽ chịu chút tra tấn, có thể sống sót hay không còn không nhất định. Tại sao cố tình hắn phải trọng sinh ngay lúc này? Sớm một chút hoặc là chậm một chút, cũng không đến mức giống như bây giờ không có sức chống trả. Nhìn cơ giáp đã hạ xuống gần hắn, Cảnh Dương đột nhiên sinh ra dũng khí không thèm đếm xỉa, chết thì chết thôi. Cùng lắm thì lại đổi sang thế giới khác. Sau khi những cơ giáp đó đến gần hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, hồi lâu không có động tác. Cảnh Dương biết, bọn họ khẳng định là đang thương lượng gì đó, xem ra tỷ lệ những người này là bạn liền rất nhỏ. Cảnh Dương cảm thấy giờ phút này mình giống như một miếng thịt nằm trên thớt, bị người vây xem kén cá chọn canh, hắn tự giễu cười cười. Chiếc cơ giáp ở chính giữa, cũng là cơ giáp thoạt nhìn uy vũ khí phách nhất, cửa cabin của nó đột nhiên mở ra, có một người từ bên trong nhảy ra. Khi người nọ đi đến bên cạnh cabin của Cảnh Dương nhìn hắn, trong nháy mắt hai người đối diện kia, Cảnh Dương dường như cảm nhận được trời đất đều đang chuyển động. Vốn dĩ hắn đã hít thở không thông, bởi vì tim đập nhanh mà hít thở càng khó khăn hơn. Người trước mắt này mặt mày tuấn lãng, hình dáng thâm thúy, dáng người cao lớn cùng khí thế làm người ta có cảm giác áp bách, cõng hào quang đứng ở nơi đó giống như một vị thần vừa giáng xuống. Người đẹp trai Cảnh Dương đã thấy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một người đẹp như vậy, tim đập nhanh như đang đánh trống, chẳng lẽ đến từ cảm nhận của nguyên chủ. Danan Fry vốn đang tuần tra ở không trung, phát hiện trên tinh cầu này có sinh mệnh sống, cảm thấy kỳ quái liền hạ xuống xem thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hạ xuống, y thấy bên trong cơ giáp bị tàn phá có một nhân loại đang bị thương nghiêm trọng, sau khi phân biệt người này không phải người của bọn họ, y cũng không có ý định xem vào việc của người khác. Nhưng khi y nhìn thấy người này cười chào phúng, trong lòng không thể hiểu được liền đau đớn, trong nháy mắt kia, y xuất hiện một cảm giác, nếu y bỏ mặc người này không màng, y tuyệt đối sẽ hối hận. Danan Fry ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn gương mặt của người này, vết thương trên trán rất nặng, trên mặt toàn là vết máu cùng dấu vết xanh tím, nhưng vẫn có thể nhìn ra là làn da vốn rất trắng mịn, như một con búp bê tinh xảo bị chà đạp. Người này ngoại trừ ngũ quan xinh đẹp, y nhìn không ra bất cứ chỗ đặc biệt gì khác. Cảnh Dương dùng hệ thống nhanh chóng tìm tòi thân phận của người trước mặt, sau khi xác nhận y không phải bạn, nhưng cũng không phải là kẻ địch của mình, hắn suy yếu mở miệng nói. Cứu tôi! Cảnh Dương không thể xác định y có cứu mình hay không, nhưng hắn có một loại dự cảm, bây giờ y chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Cảm giác đau đớn trong lòng lại lần nữa xuất hiện, Danan Fry cứ như vậy gần gũi nhìn đôi mắt kia, y rất chân thật cảm nhận được, bên trong đôi mắt kia dường như có thứ gì đó đang tác động đến linh hồn của y. Y không tự chủ được hai tay, thật cẩn thận bế người lên. Danan Fry đặt Cảnh Dương ở chỗ ngồi phía sau, khởi động cơ giáp bay lên, cũng mở kênh liên lạc với phi thuyền. Ta nơi này có người bị thương, kêu nơi chữa bệnh chuẩn bị cấp cứu. Nhận được, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Cơ giáp bay vào cửa mở sẵn ở trên phi thuyền, sau khi lướt một đoạn liền ngừng ở trong khoang thuyền cơ giáp. Danan Fry bế Cảnh Dương ra ngoài cơ giáp, phía dưới đã có bác sĩ và hộ lý đang chờ, y đặt Cảnh Dương lên xe đẩy cấp cứu, sau khi thấy được đẩy đi mới xoay người đi về hướng khác. Tướng quân, người này thân phận không rõ, tùy tiện mang về phi thuyền như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đây là phó tướng của Danan Fry, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, mang về một người hoàn toàn không biết thân phận, trong lòng hắn có chút lo lắng. Người này bị thương nặng như vậy, tạm thời cũng không làm được chuyện gì bất lợi, chờ cậu ta tốt hơn một chút, ta sẽ tự mình đi hỏi thân phận của cậu ta. Bước chân của Danan Fry hơi ngừng. Trước đó, phái người giám sát chặt chẽ một chút, nếu cậu ta có bất cứ chỗ nào không thích hợp, lập tức báo cho ta. Vâng, tướng quân, Đai đáp, Cảnh Dương mở nửa con mắt, hắn nhìn thấy mình đang bị đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, sau khi bác sĩ tiêm thuốc vào người hắn, hắn lập tức chìm vào hôn mê. Lại lần nữa tỉnh lại, Cảnh Dương nhìn quanh bốn phía, xem bố trí, nơi này hẳn là phòng điều trị đơn ở trên phi thuyền. Hắn mới vừa tỉnh lại còn chưa đến một phút, cửa tự động liền mở ra, một bác sĩ cùng hai hộ lý đi vào. Cậu cảm thấy thế nào? Bác sĩ hỏi, tạm thời không có cảm giác đau đớn, nhưng hoàn toàn không có sức lực. Cảnh Dương đúng sự thật trả lời. Thương thế của cậu rất nghiêm trọng, cần thời gian rất dài mới có thể khỏi hẳn, chúng tôi giúp cậu tiêm thuốc giảm đau, cho nên tạm thời cậu không cảm thấy đau đớn, nhưng dùng nhiều thuốc giảm đau không tốt cho sức khỏe, hơn 2 ngày chúng tôi sẽ ngưng dùng thuốc giảm đau, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Bác sĩ nói, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Cảnh Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của cậu có nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn bị sai vị trí, đặc biệt là hai chân, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, cũng có khả năng là vĩnh viễn không thể nào khôi phục. Chúng tôi đã giúp cậu giải phẫu, mấy ngày nay là thời kỳ mấu chốt để xương cốt sinh trưởng, cậu nhất định phải chịu đựng, không được động đậy. Nếu cậu nhịn không được nhất định phải nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giúp cậu cố định cơ thể. Nhưng loại cố định này, thời gian dài sẽ không tốt với cơ thể, có khả năng cơ bắp sẽ hoại tử. Bác sĩ nói chuyện đâu ra đấy, không mang theo chút tình cảm nào. Tôi có thể nhịn được, nếu nhịn không được, tôi nhất định sẽ nói. Cảnh Dương dùng hệ thống giả quét thương thế trên cơ thể một chút, kết quả là dưới sự trợ giúp của hệ thống, chân của hắn vẫn có thể khôi phục, chẳng qua bị thương quá nặng, nên thời gian không nhanh mà thôi. Chỉ cần có thể khôi phục mà không phải là tàn phế, hắn liền thỏa mãn. Còn may đây là thế giới tinh tế, nếu là thế giới hiện đại bình thường, có khả năng bây giờ hắn đã bị cắt chân rồi. Sau khi bác sĩ và hộ lý dùng máy tính ghi lại các chỉ số trên dụng cụ bên cạnh, liền rời đi lưu lại một mình Cảnh Dương. Cảnh Dương nhìn tấm kính ở bên trái, biết bên ngoài nhất định có người đang giám thị hắn, nhưng không sao cả, bây giờ hắn còn không thể động đậy, muốn làm gì cũng không được. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu đọc tin tức liên quan đến thế giới và nguyên chủ của cơ thể này. Đây là một tinh tế có thể nói mới vừa phát triển, mỗi quốc gia đang có cuộc tranh đoạt tinh cầu, là thời kỳ phát triển thực lực của mình trong vũ trụ. Trong vũ trụ còn rất nhiều tinh cầu chưa được biết đến và bị chiếm đóng, quốc gia nào có thể giành trước chiếm đóng, hơn nữa có thể thủ được tinh cầu liền thuộc về quốc gia đó. Giai đoạn đầu, vì tranh đoạt tinh cầu mà đã qua trải qua mấy trăm năm hỗn chiến, nhân loại thương vong thảm thiết. Hơn nữa còn có chủng tộc cùng các loại thiên tai vũ trụ xâm nhập, nếu nhân loại còn tiếp tục gây iota ết hại lẫn nhau, rất có khả năng sẽ gặp nguy cơ bị diệt vong. Vì thế có mấy cái quốc gia dẫn đầu đạt thành hiệp nghị hòa bình, liên hợp lại đối kháng với mấy quốc gia khác, bọn họ đem tinh cầu đoạt được cùng khoáng sản, phân chia dựa theo nội dung hiệp nghị. Liên hợp quốc gia tất nhiên lợi hơn quốc gia chiến đấu một mình, mắt thấy thực lực của bọn họ càng lúc càng lớn, các quốc gia khác cũng nhìn đến đỏ mắt, sôi nổi cầu xin gia nhập, vì thế liền có vũ trụ liên bang. Người lúc này mà Cảnh Dương xuyên vào tên là Xiên Cô Gia, sinh ra ở đế quốc Ferteri thuộc vũ trụ liên bang. Ông nội của Xiên là tả tướng của đế quốc Ferteri, cha cậu là hạm trưởng hạng 3, cho nên có thể nói là cậu ngậm thìa vàng. Sinh ra, thân phận chỉ thấp hơn hoàng tử một chút. Ám chỉ những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, quyền lực, được tạo điều kiện tối đa về ăn học, đời sống và có bệ phóng để phát triển sự nghiệp bản thân trong tương lai. Lẽ ra một người sinh ra giống như cậu thì cho dù có là đứa ngốc, cũng có thể thuận buồm xuôi gió sống hết một đời. Huống chi cậu chẳng những lớn lên đẹp, còn thông minh lanh lợi từ nhỏ, anh hai là cháu đích tôn được coi trọng nhất, mà cậu cũng là cháu trai được tả tướng yêu thương nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu còn chưa thành niên đã đính hôn với Tony Beerus, con trai của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hai người chẳng những môn đăng hộ đối, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm từ nhỏ đã rất tốt. Nhưng mà vận mệnh chính là thứ không thể đoán trước được, lại không thể nào khống chế, khi nó muốn bạn tốt, bạn muốn không tốt cũng rất khó, nhưng khi nó muốn bạn không tốt, bạn có trốn cũng trốn không được. Cha của Xiên trong một lần chiến đấu bị thương nặng, cũng trong trận chiến đấu này mà cha cậu đã bỏ mạng. Con trai trưởng qua đời, làm ông nội của Xiên chịu đả kích rất lớn, lập tức liền già đi rất nhiều, sau khi ốm đau trên giường hồi lâu, ông quyết định chậm rãi từ chức vị tả tướng này lùi xuống. Vốn dĩ nhà bọn họ có một tả tướng và một hạm trưởng, quyền thế đã ngập trời, vì không bị hoàng đế kiêng kỵ, cũng không muốn làm cây to đón gió, ông nội của Xiên để mấy chú của cậu đều đảm nhiệm mấy chức vị không thực quyền lại nhàn tản. Cha Xiên đã chết, ông nội lại dần dần ẩn lui, có người lại thừa dịp cơ hội này muốn đưa một nhà bọn họ vào chỗ chết, mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hôn ước của Xiên và Tony. Ở thời đại này, quốc gia nào có máy móc kỹ thuật càng tiên tiến, là có thể cường quốc trong vũ trụ, cho nên máy móc sư ưu tú, là nhân tài được mỗi quốc gia coi trọng nhất. Xiên bắt đầu từ 10 tuổi liền đi học ở hệ máy móc ở trường quân đội đế quốc, nội dung học tập chính là chuyên môn nghiên cứu phát minh chế tạo cơ giáp cùng các loại máy móc. Khi cậu 15 tuổi, trường của cậu tuyển được một thiên tài tên là Ikeli Dodley. Ikeli đặc biệt có thiên phú về chế tạo máy móc, thậm chí khiến cho hoàng thất coi trọng, cậu ta có một người anh trai tên là Johan, vừa lúc chính là quân nhân của hạm đội hạng 3, bởi vì gã có một em trai xuất sắc, nên gã cũng ngước lên thì thuyền lên. Vốn dĩ không có quan hệ gì với Xiên và người nhà của cậu, mặc dù Johan là cấp dưới của cha Xiên, nhưng cha cậu chưa bao giờ bạc đãi gã, thậm chí còn không ít lần để bạc gã. Lúc ở trường học, Ikeli luôn ngập tràn địch ý với Xiên nhưng bởi vì thân phận của cha và ông nội của cậu, bên ngoài Ikeli không dám thái độ với cậu. Nguyên nhân Ikeli chán ghét Xiên là bởi vì cậu ta yêu Tony vị hôn phu của Xiên. Cái người tên Ikeli thật ra không hề đơn giản, trong thân thể của cậu ta có một linh hồn đến từ tương lai. Ikeli chân chính đã chết bởi vì một lý do ngoài ý muốn, lúc đó là Tony đã cứu cậu ta, khi cậu ta tỉnh lại thì bên trong cơ thể đã không phải là linh hồn trước đó. Khi đó cậu ta làm bộ mất trí nhớ, nói không nhớ rõ người nhà của mình là ai, nhưng trên thực tế là bởi vì cậu ta không biết thân thế thật sự của Ikeli. Tony tốt bụng liền mang cậu ta về nhà chiếu cố mấy ngày, tuy linh hồn hai mươi mấy tuổi như cậu ta, yêu Tony lúc ấy mới có 17 tuổi, nhưng lại rất đẹp trai. Sau khi Ikeli biết Tony đã đính hôn, hơn nữa gia thế của đối tượng đính hôn còn rất ưu việt, chẳng những là quý tộc, mà ông nội và cha đều là quyền cao chức trọng, cậu ta cảm thấy rất có cảm giác nguy cơ. Khi cha mẹ doanh nhân đến tìm cậu ta, biết được thân phận và tầm quan trọng của mình, trong lòng cậu ta rất tuyệt vọng. Nhà Ikeli rất giàu, nhưng giàu có cũng không bù được sự chênh lệch về thân phận của cậu ta và Tony. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua cậu ta dần dần phát hiện thời không này khác với thời không trước đó của cậu ta, đó chính là trình độ cơ giáp và các loại máy móc đều lạc hậu hơn rất nhiều. Trước khi cậu ta trọng sinh, vừa vặn chính là học sinh của học viện cơ giáp, mặc dù thành tích rất bình thường, nhưng ở thời không này cậu ta có thể lợi dụng những thứ mà cậu ta biết, trở nên tỏa sáng rực rỡ. Ikeli cho rằng chỉ cần cậu ta nỗ lực thay đổi vận mệnh của mình, kéo gần sự chênh lệch của cậu ta và Tony là bọn họ có thể ở bên nhau. Nhưng cậu ta chậm rãi phát hiện, chướng ngại lớn nhất của cậu ta và Tony không phải là thân phận, mà là Tony thật lòng yêu Xiên, cũng không phải là anh ta bị cha mẹ cưỡng ép đính hôn. Hiểu tường tận mọi chuyện, Ikeli liền vô cùng ghét Xiên, cậu ta cảm thấy nếu ông trời đã cho mình trọng sinh, hơn nữa còn trọng sinh vào thời không trước mấy trăm năm, theo lẽ thường cậu ta phải là đứa con của vận mệnh mới đúng. Cậu ta tin rằng nghịch cảnh lúc đầu đều là đang khảo nghiệm cậu ta. Cậu ta có thể thông qua sự cố gắng của mình để đạt được sự thiên vị của vận mệnh, cậu ta không chỉ muốn đạt được vinh quang chí cao vô thượng, địa vị được mọi người tôn trọng mà còn muốn có được tình yêu của Tony. Ikeli lợi dụng tri thức trước khi trọng sinh, lần lượt lấy được thành quả kinh người, thành công được mọi người chú ý, cậu ta chế tạo một cơ giáp tiên tiến hơn hiện tại rất nhiều, hơn nữa còn thiết lập đặc thù cho nó, đem phương pháp khởi động cơ giáp nói cho một mình anh trai của cậu ta, sau đó nói thành chỉ có anh trai của cậu ta mới có thể điều khiển được cơ giáp này. Hai anh em bọn họ, một người nghiên cứu chế tạo cơ giáp, một người điều khiển cơ giáp, đều được coi là có thiên phú. Nguyên nhân thật sự khiến cha của Xiên tử vong là có quan hệ với Ikeli. Ikeli lấy lý do muốn cảm ơn vì đã đề bạt anh của mình, đưa ra lời đề nghị muốn giúp cha của Xiên cải tạo lại cơ giáp, sau đó cậu ta liền động tay chân với cơ giáp. Có anh trai Johan phối hợp, để ông thân là hạm trưởng tự mình đi xem xét một tinh cầu, sau đó gặp phải hải tặc vũ trụ phục kích. Trong quá trình chiến đấu, cơ giáp của cha Xiên đột nhiên bị trục trặc, trước khi ông kịp thông báo với phi thuyền, đã bị hải tặc vũ trụ đánh trúng, chia năm xẻ bảy với cơ giáp rơi vào vũ trụ. Mà những hải tặc vũ trụ mai phục đó đã bị Johan thu mua, chuyên môn đến phục kích cha của Xiên. Johan là một người cực kỳ có dã tâm, đồng thời gã cũng là một tên cuồng em trai, Ikeli muốn cái gì, gã sẽ hết sức toàn lực đi giúp cậu ta đạt được, cho dù có cướp cũng phải cướp cho bằng được. Dưới mưu đồ của hai người họ, địa vị của Johan càng ngày càng cao, quyền lợi cũng càng lúc càng lớn. Nhưng cho dù Johan đã là người khống chế binh quyền, tả tướng đã hoàn toàn ẩn lui, thì bọn họ vẫn không thể giải trừ được hôn ước của Xiên và Tony. Bởi vì mặc dù Tả tướng đã đem quyền lợi nhường ra hết, nhưng sức ảnh hưởng của ông không có hoàn toàn biến mất, cho dù là hoàng đế cũng không thể đưa ra loại yêu cầu vô lý này với ông. Johan đã nắm được quyền lợi trong tay, dã tâm cũng càng lúc càng lớn, huống chi gã còn tâm tâm niệm niệm muốn giúp em trai có được người yêu, vì quyền lợi đỉnh cao, vì tình yêu của em trai, gã lựa chọn đi đường tắt. Hoàng đế ngã bệnh, bác sĩ cũng không còn cách nào duy trì sinh mạng cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn nên là đại hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng anh em bọn họ lại tạo ra tình huống ngoài ý muốn, khiến cho đại hoàng tử chết, sau đó nâng đỡ con riêng của hoàng đế, một đứa nhỏ chỉ có mấy tuổi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa còn bị bọn họ khống chế. Hoàng đế cũng bị anh em bọn họ khống chế, rốt cuộc bọn họ cũng có được quyền lợi tối cao, cho dù bên ngoài là không phải, nhưng ngầm bên trong là được rồi. Đợi cái vị đại thần khác biết được mọi chuyện, thì tất cả đều đã muộn rồi. Cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu động thủ với gia đình của Xiên, đầu tiên là ra tay với mấy chú của Xiên, áp đặt cả đống tội danh lên đầu mấy người họ, sau đó Giota ép bọn họ ở trong tù. Muốn thêm tội danh cho ông nội và cha của Xiên có chút khó, cần phải có đại thần khác trợ giúp, mà khiến Xiên tuyệt vọng bùng nổ hận ý, chính là khi cậu biết được gia đình của Tony cũng tham dự vào việc vu tội cho ông nội và cha của cậu. Vốn dĩ ông nội của Xiên đã ốm đau nằm trên giường, việc mấy người con đều đã chết vốn là giấu giếm ông. Nhưng Johan dẫn người xông vào trong nhà, tự mình nói hết mọi chuyện cho ông biết, hơn nữa còn tuyên bố tội danh của ông và con trai trưởng. Sau khi ông nội của Xiên biết con trai đều đã chết, lại nghe được những tội danh bịa đặt đó, nghĩ mình tới chết cũng phải chết không trong sạch, giận đến công tâm, cứ như vậy liền đi. Xiên trơ mắt nhìn ông nội của mình bị tức chết, cậu hận bản thân mình vô năng, hận Johan lòng lang dạ sói, hận những người giúp đỡ Johan đối phó nhà bọn họ. Nhưng ngoại trừ hận, cái gì cậu cũng không làm được, cái loại tuyệt vọng cùng thống khổ này, người không có trải qua, vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Rất nhanh Xiên liền nhận được thư giải trừ hôn ước của gia đình Tony, cậu chạy tới chất vấn Tony, hỏi anh ta đây là quyết định của anh ta, hay là quyết định của cha mẹ anh ta. Tony nói chuyện hôn ước là cha mẹ anh ta quyết định, anh ta không muốn, nhưng anh ta cũng không có cách nào khống chế chuyện này. Xiên hỏi anh ta có nguyện ý cùng cậu rời khỏi cái quốc gia này hay không, cùng nhau trốn thật xa. Tony nói không thể bỏ mặc cha mẹ của anh ta không màng, cho nên mặc dù trong lòng anh ta rất thống khổ, cũng không thể rời đi với cậu. Tuy rằng trong lòng Xiên rất thất vọng, nhưng cũng không trách anh ta, cậu biết là dựa theo lời anh ta nói, đây không phải là việc mà anh ta có thể khống chế. Nhưng sau khi I. Kelly xuất hiện, liền thân mật kéo tay của Tony, đắc ý nói cho Xiên biết, cậu ta và Tony sẽ đính hôn, kêu Xiên đừng có quấn lấy Tony, còn nói thật ra Tony đã yêu cậu ta từ lâu, chỉ là ngại không nói với ông nội của Xiên mà thôi, nếu không đã sớm giải trừ hôn ước với Xiên rồi. Xiên không tin lời cậu ta nói, cậu nhìn về phía Tony, hy vọng anh ta có thể phủ nhận, nhưng anh không chỉ không phủ nhận, còn gật đầu thừa nhận lời của I. Kelly nói anh ta thật sự đã yêu I. Kelly từ rất sớm. Sau khi I. Kelly được Tony cứu, vẫn luôn tìm cách tiếp cận anh ta, hai người thường xuyên qua lại, liền ái muội. Nội tâm của Tony cũng rất dẫy dụa, anh ta cảm thấy người mình yêu là Xiên, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt I. Kelly. Dưới sự dung túng của Tony, I. Kelly càng lúc càng lớn gan biểu đạt tình yêu với anh ta, cũng sau một lần uống say, hai người thuận nước đẩy thuyền xảy ra quan hệ. Tony vốn dĩ còn đang rối rắm không biết nên đối mặt với Xiên như thế nào, sau khi gia đình của Xiên xảy ra chuyện, anh ta ngược lại có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cảm thấy vậy là anh ta đồng thời sẽ có được hai người Xiên và I. Kelly, trong nhà Xiên gặp phải chuyện như vậy, đã không còn cao quý như trước đây, cậu hẳn là sẽ không để ý anh ta có tình nhân. Mà I. Kelly lại luôn ôn nhu săn sóc, chưa bao giờ tranh giành gây sự, cũng sẽ không để ý anh ta ở bên ngoài nuôi tình nhân. Tâm trạng lúc đó của Xiên khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, cậu không khóc cũng không nháo, trong lòng đã đau đến chết lặng, cười thảm rời đi. I. Kelly vì muốn khoe khoang với Xiên, cũng vì đả kích cậu nên đã nói hết chân tướng cho cậu biết, hơn nữa còn cười nhạo cậu bây giờ chỉ là một con khỉ nghèo khổ, coi như đã biết hết tất cả cũng không thể làm gì được cậu ta. Những anh họ của Xiên đều bị ám sát, chỉ có Xiên và anh hai may mắn thoát được một kiếp. Khi Xiên và anh hai muốn trốn đi, cũng bị người của Johan phái tới ám sát, Johan phải vì em trai của mình diệt trừ mối họa về sau, khiến Xiên và anh hai của cậu hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Lúc đang trốn chạy, anh hai của Xiên không biết đưa chỗ nào làm hai cơ giáp, anh để Xiên chạy trốn trước, sau đó tự mình dẫn dắt những người muốn đuổi Giota ép bọn họ rời đi. Xiên vốn dĩ không muốn chạy trốn một mình, nhưng dưới sự kiên trì và khuyên nhủ của anh Si, cậu chỉ có thể nhịn đau rời đi. Mặc dù anh hai giúp cậu tranh thủ được một ít thời gian, nhưng khi cậu sắp chạy khỏi phạm vi của đế quốc Ferteri, thì những người đuổi Giotaes đã tới kịp. Sau khi cậu bị đánh trúng, tính cả cơ giáp cùng nhau rơi xuống ở trong vũ trụ. Khi những người đuổi Giotaes, cậu cho rằng cậu đã chết, muốn mang thi thể của cậu về, vừa lúc gặp được phi thuyền của đế quốc Wilkosa tuần tra. Lúc bọn họ truy đuổi Xiên, đã sắp tiến vào phạm vi của đế quốc Wilkosa, vì tránh xảy ra xung đột không cần thiết, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Min, ui chu cha mạ ơi! 5k chữ, tui trầm kèm quá. Chương sau cũng 5k, khóc tha tha. Cách chương.